Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 Thiên Hải Nghệ Thuật Đại học Mỹ Nữ, ăn mặc màu đỏ váy ngắn, trứng ngỗng mặt, xa xa mà nhìn cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là tại đây đèn neon lập lòe quán bar bên trong, làm người càng thêm mà cảm thấy mị hoặc, nùng trang diễm mạt. Mang đỉnh đầu hồng nhạt mũ, thoạt nhìn cực kỳ xuất sắc, mới vừa từ lúc ghế lô bên trong ra tới, liền hấp dẫn chung quanh người ánh mắt. Giang Tâm Thành cũng liền ở ngay lúc này thấy được nữ nhân này, tự xưng A Vân nữ nhân, mà thị đường đế quốc sở dĩ hoài nghi nàng là Lâu Hải Nguyệt, còn lại là bởi vì thông qua camera. Thị đường đế quốc phát hiện trên người nàng có một chương thuộc về Lâu Hải Nguyệt thẻ ngân hàng. Một chương không ký danh thẻ ngân hàng. Đã từng Lâu Hải Nguyệt ở trước mắt bao người lấy ra tới quá. Mà Lâu Hải Nguyệt am hiểu dịch dung. Cái này A Vân phía trước đi qua mấy cái Lâu Hải Kinh Nguyệt thường đãi địa phương. Cho nên thị đường đế quốc hoài nghi cái này A Vân rất có khả năng chính là Lâu Hải Nguyệt. Giang Tâm Thành trên mặt mang theo tươi cười nhìn như tùy ý đi tới. Kỳ thật thẳng đến A Vân, ngắn ngủn một phút đồng hồ tả hữu, Giang Tâm Thành liền xuất hiện ở A Vân phía sau, theo đuôi nàng xuất hiện ở nữ buồng vệ sinh. A Vân muốn vào đi thượng WC. Nhìn A Vân lay động dáng người, cảm thụ được từ trên người nàng truyền đến thuộc về luyện cốt cảnh lúc đầu hơi thở. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, trong mắt xẹt qua một mặt chờ mong chi sắc. Cái này A Vân, rất có khả năng chính là thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt. Luyện cốt cảnh lúc đầu thực lực, nùng trang diễm mặt rất giống dịch dung khuôn mặt. Còn có trên người thuộc về Lâu Hải Nguyệt không ký danh thẻ ngân hàng. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn nhìn ra A Vân bước chân nhìn như phiêu diêu thực. Kỳ thật cực kỳ ổn định. Hơn nữa tùy thời đều có thể làm ra công kích động tác. Này thuyết minh A Vân là một cái thực chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú nữ nhân. Này cũng phù hợp thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt đặc thù. Tổng hợp trở lên A Vân là thủ đoạn độc ác độc ni khả năng tính ở 8 phần trở lên. Khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Không nghĩ tới vừa mới nhận được cái này tam tinh cấp động kinh nhiệm vụ. Liền gặp chính chủ. Hay là hôm nay buổi tối liền phải đem cái này tam tinh cấp nhiệm vụ cấp hoàn thành. Nếu là cái dạng này lời nói liền tỉnh rất nhiều thời gian. Nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Bên trái mấy mét ngoại có hai cái ấp ấp ôm ôm nam nữ. Đối chung quanh hết thảy không chút nào chú ý. Bên phải có một cái uống nhiều quá đang ở phun mập mạp. Đồng dạng không có chú ý buồng vệ sinh bên này. Nữ trong phòng vệ sinh tạm thời không ai. Nam trong phòng vệ sinh có người. Bất quá hẳn là sẽ không chú ý nữ buồng vệ sinh sự tình. Nói như vậy, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, liền lóe vào nữ buồng vệ sinh. Bằng vào phía trước quan sát, lập tức tìm được rồi A Vân sở tiến cách gian. Khóe miệng xẹt qua một mạt lãnh quang, liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị vọt vào đi thừa dịp A Vân làm loại chuyện này thời điểm đột nhiên. Chế trụ nàng thời điểm, buồng vệ sinh bên ngoài truyền đến hai cái nữ hài đối thoại thanh. Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, thân hình vừa động, lóe vào A Vân bên cạnh cách gian. Mà lúc này kia hai nữ sinh cũng đi vào buồng vệ sinh. Chia tay chia tay chia tay chia tay. A thật tiện. Ô lạp ô lạp ô lạp ô lạp không biết nói cái gì đó. Ngươi hảo hảo hảo hảo độc độc độc. Bên cạnh trong phòng vệ sinh, cũng chính là A Vân nơi trong phòng vệ sinh, vang lên di động tiếng chuông. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Đến gần rồi, A Vân cách gian, vãnh tai cẩn thận nghe xong lên. A Vân thanh âm áp rất thấp, làm Giang Tâm Thành đôi mắt càng thêm sáng. Làm gì? Ngươi muốn kia chương không ký danh thẻ ngân hàng làm gì? Đó là chúng ta trộm tới, chúng ta lại lấy không được bên trong tiền. Muốn nói chờ lát nữa ta đưa cho ngươi, chính mình tới quán ba lấy hắn sao? Ta này luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ cao thủ đương thật là nghẹn khuất. Đêm qua vừa mới lên sân khấu đã bị một đám tên côn đồ loạn quyền đánh chết sư phụ già. Đánh ta mặt đều chảy ra. Hôm nay nếu không phải hóa trang thực nùng, chỉ sợ mất mặt liền ném lớn. Các ngươi hắn sao chính là một đám phế vật. 5-6 cái đại nam nhân đều ở đây làm ta một nữ nhân đi lên. Còn hảo ta đã từng ở đầu đường thượng hỗn quá, đánh quá không ít giá. Nói cách khác đêm qua nhất định phải chết. Ai u, không cùng các ngươi nói, chờ lát nữa ta còn muốn bồi kia mấy cái lão bản chơi trong chốc lát đâu. Chờ ta tin tức tốt, nói không chừng ngày mai tỷ chính là phú bà. Cắt đứt điện thoại, cách gian nhỏ giọng nói chuyện A Vân tất tất tắc tắc mà bắt đầu đứng dậy. Động tác rất lớn, nhất cử nhất động thực cuồng dã. Mà bên cạnh cách gian bên trong Giang Tâm Thành đã hoàn toàn Sparta. Nguyên lai làm nửa ngày thịnh đường đế quốc thế nhưng lầm. Bên cạnh cái này A Vân tựa hồ cũng không phải thủ đoạn độc ác độc ni lâu hải nguyệt. Bất quá còn không xác định, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, lại lần nữa theo đi lên. Nửa giờ sau, Giang Tâm Thành hoàn toàn xác định A Vân thân phận, nàng cũng không phải thủ đoạn độc ác độc ni lâu hải nguyệt. Chỉ là một cái ở trong xã hội hỗn tiểu thái muội. Bất quá thiên phú tư chất không tồi, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới giờ luyện cốt cảnh, cho nên trở thành một cái tiểu đội đầu đầu, mỗi ngày đều ở làm một ít trộm cắp sự tình. Không phải cái gì người tốt, chính là cũng tội không đến chết. Bất quá bởi vì nàng trong lúc vô ý trộm được thủ đoạn độc ác độc ni lâu hải nguyệt tiền bao, được đến lâu hải nguyệt một ít đồ vật, chính mình lại là ăn trộm, cho nên hành động rất là khả nghi. Lúc này mới làm thịnh đường đế quốc sinh ra hoài nghi. Đem A Vân tin tức nói cho Giang Tâm Thành, làm hắn tiến đến xác định một chút. Lắc đầu cười khổ, Giang Tâm Thành rời đi quán bar, trực tiếp chạy tới trường học phụ cận giả ra tiểu bếp. Ký túc xá huynh đệ cùng Lâm Ân Ân, Hiên Viên Ngưng Xương đám người đã đợi hắn đã lâu, lại làm các nàng chờ đợi. Phỏng chừng những người này liền phải bão nổi. Đặc biệt là ký túc xá kia mấy cái tổn hữu, mà bất đình để mà đuổi tới giả ra tiểu bếp thời điểm. Trần Điện Minh, Lâm Ân Ân đám người đã ăn non nửa, nhìn đến Giang Tâm Thành tới, lập tức nhào tới. Hảo A lão nhị, đem chúng ta lượng ở chỗ này lâu như vậy, chính ngươi nói chạy chỗ nào tiêu giao tự tại, nên không phải là gặp nào đó Thiên Hải Nghệ Thuật Đại học đại mỹ nữ đi. Ngươi thật là không lương tâm nha. Ân Ân đã ở chỗ này đợi ngươi lâu như vậy, ngươi lại ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, nhanh lên nói cho chúng ta biết ngươi đi đâu nhi. Thẳng thắn từ nghiêm kháng cự từ khoan, chạy nhanh từ thật đưa tới hãn. Lão tứ ngươi lời nói đều nói sai rồi, hẳn là thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm. Ngươi nói như vậy không phải buộc lão nhị phạm sai lầm sao? Lão nhị ngươi quá trâu bò, ngươi chính là thiên, ngươi chính là ma, ngươi chính là chúng ta hồng tinh, chúng ta thái dương. Về sau chúng ta ở trường học tính nha phúc sinh hoạt phải nhờ vào ngươi che chở. Tâm Thành đệ đệ, mới không phải cái loại này người đâu. Các ngươi không cần chửi bới hắn. Tâm Thành đệ đệ tới ta nơi này ngồi, ta cho ngươi rót rượu thêm đồ ăn. Sau đó đâu, ngươi nói cho chúng ta biết vừa mới ngươi chạy đi đâu. Nên sẽ không thật sự giống bọn họ nói làm như vậy, chuyện xấu đi. Ta nhưng nói cho ngươi nha Tâm Thành đệ đệ, những cái đó Thiên Hải Nghệ Thuật Đại học nữ sinh nhưng không mấy cái thứ tốt. Ngươi ngàn vạn không cần bị các nàng cấp lừa. Đúng rồi, có hay không thu được thư tình, liên hệ phương thức linh tinh, lấy tới làm tỷ tỷ nhìn xem bái. Hết chương.